Lược Thiên Ký, chương 1085, công phá cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1114, công phá cấm khu. Dù sao người đã trở về, mắng nữa cũng vô dụng. Phương Hành hung hăng lục dao chỉ tiểu công chúa một cái. Cái kia hung ác bộ dáng đem trong lòng hổ thẹn tiểu công chúa bị hù núp ở đầu lâu cốt trong góc. Ôm viên kia chứng một tiếng không chi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng cầm giả bộ đáng thương nàng không có cách. Chính mình vội vàng hướng ra phía ngoài quét qua, sắc mặt càng ngưng trọng lên, phất tay đánh ra số đạo thần quang. Đem đầu lâu cốt quyền khống chế thu hồi trong tay mình. Sau đó vội vã hướng về biên giới chiến trường lui trở về. Lập tức xảy ra đại sự. Hắn đáy mắt đè ép nồng đậm kinh tịch chi sắc. Lại cũng có được không che giấu được hưng phấn chi ý. Giao chỉ tiểu công chúa quay đầu cứu mình ngược lại cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất có thể nhìn một chút hào hí. Mà lại nói lời nói thật. Phương Hành mặc dù có thể mượn viên kia trứng trùng sinh, nhưng tất cả những thứ này đều là hắn suy tính ra. Đạo lý bên trên có thể thực hiện, phong hiểm vẫn phải có. Hơn nữa rất lớn, dù sao loại này trùng sinh chi pháp, cũng là Phương Hành tại vượt qua ba đạo lôi kiếp về sau. Ở một mức độ nào đó hiểu rõ sinh mệnh bản nguyên mới khống chế. Nếu như muốn hoàn toàn giải huyền bí trong đó, chỉ sợ chí ít cũng cần hắn đạt tới cửu trọng lôi kiếp về sau mới được. Dựa theo hắn suy tính, chính mình trùng sinh vấn đề cũng không lớn, chỉ bất quá ký ức cùng tu vi có thể còn lại bao nhiêu liền không nói được rồi. Cho nên đây trùng sinh chi pháp ủy thực không phải rất đáng tin cậy. Phương Hành cũng là thuộc về tính nôn nóng. Lúc ấy quá hận tù tâm nhai. Thế là đầu nóng lên liền làm ra quyết định. Hiện tại giao chỉ tiểu công chúa cứu mình, cũng khiến được bản thân có chút sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Bất quá suy nghĩ một cái, nghĩ thầm chuyện này nhất định không thể nói cho nha đầu này. Không phải chiếu tính tình của nàng khẳng định phải thượng thiên. Lúc này ngoại giới tù tâm nhai chủ ngược lại là không tiếp tục truy bắn thứ tư tiễn tới. Dù sao Phương Hành đã trốn vào khô lâu bên trong xương sọ. Muốn làm bị thương hắn cũng rất khó. Lúc này tù tâm nhai bên trong. Chính một mảnh im lặng. Hình như bao phủ tầng một buồn bã khí. Tất cả đạp đang quái điểu trên lưng mông tộc người vào lúc này đều bay xuống. Tựa hồ là có cái gì cấp lệnh triệu hoán bọn họ. Toàn bộ bây giờ thu binh, liền liên còn lại bốn tôn hải linh, cũng tại dương nanh múa vuốt, hướng về phía chín tầng trời tức giận huy động xúc tu. Hẳn là cảm ứng được một loại nào đó phương xa truyền đến khí tức, để chúng nó cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Tại dùng cái này nâng ứng đối sâu trong linh hồn run rẩy. Thông thiên thần tương, hảo thủ đoạn a hát. Bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng, lại là Augustine tiểu thần vương bọn người rốt cục bu lại. Bất quá vẫn duy trì trăm trượng trở lên khoảng cách, mở miệng chính là dạ tộc thần tử song sinh. Hắn màu đen tay áo như mây trôi, một đôi tinh sáng con người chính nháy mắt cũng không nháy nhìn lấy Phương Hành. Thần tộc tới ba vị này thần tử bên trong, một cái chết rồi, một cái tàn phế. Ngược lại là duy có hắn vô sự, mảy may không hư hại, không có bị hố, cũng không phải Phương Hành không muốn hố hắn. Thật sự là hắn nhìn quá thâm bất khả trắc, không có cho Phương Hành tuyển định cơ hội. Thậm chí nói, Phương Hành ẩn ẩn cảm giác, coi như hắn đem thần tiễn xoay chuyển hướng phương hướng của hắn. Cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả. Những này thần tộc thiên kiêu nhân vật. Cả đám đều mạnh đến không hợp thói thường. Cốt tộc thần tử phá phong bị giết. Chính là bởi vì mũi tên kia xuất kỳ bất ý, hắn cách lại gần. Đến minh tộc truyền nhân Thái Uyên lúc, vốn nhờ vì có cốt tộc thần tử vết xe đổ, để hắn có chuẩn bị. cho nên hiển hóa một mảnh u thổ. Mạnh mẽ dùng loại kia cách thức tan mất thần tiễn lực lượng. Chỉ tàn không chết, đây đã là phương hành không có thủ đoạn. Về phần vị này dạ tộc thần tử song sinh, phương hành chỉ có thể xác định một điểm. Tên này so phá phong cùng Thái Uyên càng mạnh. Ha ha, cái gì tốt thủ đoạn. Có thể còn sống sót liền không dễ dàng. Ngược lại là đáng thương phá phong cùng Thái Uyên huynh đệ. Cái kia gặp xui xẻo. Vận xui nha. Phương hành tự nhiên nghe được song sinh trong lời nói ý chỉ trích. Nhưng hắn lại không có khả năng để người mượn cớ. Hi hi cười nói. Đầy rườm rà. Ha ha. Bọn họ xác thực gặp xui xẻo. Vận xui. Bất quá hẳn là bởi vì đắc tội ngươi cho nên gặp xui xẻo. Vận xui a. Song sinh nhàn nhạt mở miệng. Hai tay áo đọc sau lưng. Liên quan ta cái rắm. Ngươi có chứng nắm. Phương hành nghe xong trực tiếp trừng mắt nhìn. Sắc mặt khó coi. Chứng cứ tự nhiên không có. Bất quá ngươi cảm thấy bất hủ thần vương cùng cửu u thần vương là giảng chứng cớ người sao? Song sinh nhàn nhạt mở miệng. Giống như cười mà không phải cười. Đáy mắt lóe lên một vòng vẻ đùa cợt. Điều này cũng đúng. Phương hành lại là tinh tế tưởng tượng. Cười hắc hắc hai tiếng. Nụ cười này lại làm cặp kia sinh ra chút im lặng. Không nghĩ tới đến lúc này hắn còn cười được. Không thể không nói nhân tộc này ma đầu mưu kế không sai. Vừa hung ác lại lưu loát. Dấu vết rườm rà. Dù là trong sân mỗi người đều đoán được cốt tộc thần tử phá phong cùng minh tộc truyền nhân Thái Uyên là bị hắn hố. Nhưng căn bản không có khả năng tìm tới chứng cứ. Mặc dù có người vấn trách. Ma đầu kia đoán chừng chí ít cũng có thể tìm tới mấy trăm lý do vì chính mình cãi lại. Dù sao tình cảnh lúc ấy quá hung hiểm, hắn thôi nói mình chỉ lo bảo mệnh cũng tốt, căn bản không có lưu ý bên cạnh cục diện cũng tốt. Nói tóm lại cũng là có thể thay mình giải vây được đi ra. Càng mấu chốt chính là, hắn từ khô lâu bên trong xương sọ ngã ra đến chuyện này. Song sinh nhưng cũng là tâm lý nắm chắc. Lúc đó phá phong trốn ở cách đó không xa cùng Augustine tiểu thần vương nói nhỏ. Có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Tra cứu kỹ càng, liền phương hành ngã ra đầu lâu cốt sự tình, đều cùng phá phong có liên quan nói. Cái kia bất hủ thần vương còn thế nào chỉ trích hắn? Ầm ầm, phương xa hư giữa không trung, đã có thể nhìn thấy mây trôi tụ tán. Dường như hai đạo trường kiếm, chém ra thiên địa, lưu lại một đạo bạch ngấn. Phương hành biết, đó là có đại nhân vật tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Chấn động hư không vân khí bố trí. Đối phương gần một điểm, tù tâm nhai liền nguy hiểm một điểm. Nhưng mình cũng chưa chắc có thể an toàn đi nơi nào. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh liền đáy lòng sáng lên. Có cách đối phó, gấp hướng Thương Lan Hải tứ hoàng tử kêu lên. Em vợ, đại rắn mối bọ cạp, đạo sĩ thúi, các ngươi vốn là muốn mượn binh cho ta. Coi như a, hiện tại chúng ta thủ lĩnh lập tức tới ngay. Còn không tiến công chờ đến khi nào? Tiến công, bị hắn gọi vào Thương Lan Hải tứ hoàng tử. Augustine tiểu thần vương cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo ngược lại là cùng nhau sững sờ. Nghĩ thầm lưỡng đại thần vương đều chạy đến. Hiện tại tiến công làm cái gì? Ngược lại là trong lúc nhất thời không để ý tới hắn cho mình những người này lấy ngoại hiệu chuyện. Phương hành ngược lại là nhìn thấy tù tâm nhai phải ngã mi. Cực kỳ hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu không tiến công, khế ước hết hiệu lực, dứt lời, tự mình ngã dẫn đầu thúc giục đầu lâu cốt, hào hứng một người hướng phía tù tâm nhai phát động xung phong. Khế ước hết hiệu lực, Thương Lan Hải tứ hoàng tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo tâm tư đều là run lên. Bọn họ đều là muốn cầu cạnh phương hành, cũng không nguyện bị hắn vào lúc này xé toang ra mặt. Liếc nhau, gần như đồng thời làm hạ quyết định. đều là mệnh lệnh ngự hạ nhân ngựa theo hắn tiến về phía trước công tới. Dù sao phía trước đã tử thương không ít, cũng không thiếu mấy cái này. Hơn nữa dựa theo cục diện tới nói, lưỡng đại thần vương đuổi tới, Tù Tâm Nhai chủ nhất định gặp xui xẻo. Vận xui, một phương này cấm khu ngược lại là phá diệt sắp đến. Thế cục bên trên đã so vừa mới tốt nữa không biết bao nhiêu. Giống, nhìn thấy Phương Hành vọt lên, Tù Tâm Nhai bên trong không hề có động tĩnh gì. Hình như Tù Tâm Nhai chủ đã không có tinh lực để ý đến hắn. Ngược lại là cái kia ba tôn hải linh, cuồng nộ quơ xúc tu hướng hắn chụp đánh tới. Đánh cho từng tầng ngập trời sóng dữ. Thanh thế đáng sợ, mấy con tám mang còn dám đùa nghịch uy phong. Hôm nay tiểu gia liền chặt các ngươi dính tương ăn. Phương Hành đại tiếng giống giận, trực tiếp khống chế lấy đầu lâu cốt liền đụng tới. Một tiếng ầm vang, thiêu đốt lên lục diễm đầu lâu cốt tựa như là một viên sao băng đâm vào một tôn hải linh trên người. Một chốc cũng không biết đánh tan nó bao nhiêu xúc tu. Liền liền thân thể đều bị xô ra một cái động lớn. Dù sao thực lực của nó tại lính tôm tướng cua cùng cái kia 3000 tiểu tiên giới tiên binh trước mặt mặc dù đáng sợ, nhưng ở Phương Hành bực này tu vi trước mặt thật là không phải một cảnh giới. Đối với trả cho chúng nó, Phương Hành căn bản cũng không nhất định động dùng cái gì thuật pháp. Trực tiếp đánh tới liền tốt, giết, theo sát Phương Hành phía sau Thương Lan Hải Hải yêu cùng tiểu tiên giới tiên binh thấy thế cũng là đại hỉ. Cuối cùng không cần chính mình lấy mạng lấp, từng cái cũng phấn chấn tinh thần, cùng sau lưng Phương Hành vọt lên, coi trận thế, ngược lại là so lúc mới đầu còn hung mãnh mấy phần. Liên sát ba tôn hải linh, Tù Tâm Nhai bên trong đều yên tĩnh. Tù Tâm Nhai chủ không tiếp tục xuất tiễn đối phó chính mình. Phương Hành cũng cảm thấy đại định. Hai mắt tỏa ánh sáng. Vẫy tay, chỗ khống chế đầu lâu cốt phía trên lục diễm cường thịnh tới cực điểm. Nhìn liền giống như là một cái hỏa cầu thật lớn. Trong đêm tối bắt mắt chi cực, thanh âm từ bên trong truyền ra. Chúng tiểu nhân, đi theo đại gia ta xông lên a, ầm ầm. Phía dưới chính là thành đàn kết phiến lít nha lít nhít lính tôm tướng cua. Trực tiếp bao trùm tràn đầy tầng một mặt biển. Ở giữa, chính là thân mặc đạo bào ngự không mà đi tiểu tiên giới tiên binh. Khí tức tinh nhuệ sông tiêu. Mà càng phía trên hơn, lại là 70-80 con hồng hoang di trùng. Thân thể khổng lồ che đầy tinh không. Khí thế kia để cho người ta kiềm chế. Mà Phương Hành thì xông lên phía trước nhất, dẫn theo nhánh đại quân này, uy phong lẫm lẫm hướng về Tù Tâm Nhai mạnh vọt qua. Cái kia phần khí thế, đơn giản tựa như là một đám hung ác thổ phỉ tại công thành đoạt trại. Rõ ràng đã đại họa lâm đầu, hắn ngược lại đùa nghịch lên uy phong tới. Dạ tộc thần tử song sinh, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, Thương Lan Hải tứ hoàng tử, Augustine tiểu thần vương bọn người cũng không có động. Cho đến lúc này, bọn họ cũng không muốn chính xác mạo muội xuất kích. Dùng thân đi thử Tù Tâm Nhai chủ thần tiễn. Nhưng là lẳng lặng đứng ở hư giữa không trung. Cao mày nhìn lấy Phương Hành xuất lĩnh đại quân phóng tới Tù Tâm Nhai. Cái kia phần cao hứng bừng bừng bộ dáng. Lại nhịn không được để hung đạo mở miệng nhả rầm rĩ. Ta ngược lại thật ra bỗng nhiên nghĩ đến, bất luận nói thế nào, hắn đầy tiến đánh cấm khu nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành a. Thương Lan Hải tứ hoàng tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Biểu lộ có chút cổ quái nói ra, chung quanh đám người đều là trầm mặc một chút, mà hậu tâm đang lúc lấy làm kỳ. Nghĩ thầm vô luận như thế nào, nếu là ma đầu kia dẫn đầu mang binh vọt vào Tù Tâm Nhai. Vậy thật là xem như hắn xông phá cấm khu. Dù sao liền liên thần chủ trong ý chỉ, cũng chỉ nói để bọn hắn công phá cấm khu mà thôi. Lại chưa nói qua nhất định phải làm cho bọn họ giết sạch nếu là bắt trong cấm khu người A-Hát. Cái kia tù tâm nhai chủ là chết ở trong tay hắn hay là chết tại sau một lát sắp chạy tới hai vị lên cơn giận giữ thần vương trong tay. Căn bản là không quan hệ đại cục. Công lao này luôn luôn hắn. Vậy bây giờ duy nhất hy vọng liền là hắn không nên bị thịnh nộ thần vương một bàn tay chụp chết rồi. Trầm mặc nửa ngày về sau, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo trầm lắng thở dài. Có chút lo lắng nói ra, xa giữa không trung, mây đen dày đặc, sát khí như núi, lưỡng đại thần vương đã một trước một sau chạy tới. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.